Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2418, chương 2421, vạn năm trước bố cục. Không biết tại sao, Thiên Tâm bên trong luôn có một loại không thích hợp cảm giác. Bất quá Thiên cũng không có quá nhiều để ý tới. Vương Dung đã chết, tất cả nhân loại cường giả đều đã hôi phi yên diệt. Nương tựa theo số lượng khổng lồ dị vực người xâm nhập đại quân, đã không có người là đối thủ của hắn. Cầm tới cuối cùng 3 viên vận mệnh thạch, chấm liền có thể thưởng thức tâm nguyện. Thiên ánh mắt lần nữa trở nên nóng bỏng. Thiên một mực không thể hoàn toàn nắm giữ những cái kia vận mệnh thạch. Sở dĩ đối với trong đó bí mật, trời cũng còn không có hoàn toàn nghiên cứu thấu triệt. Bất quá làm là toàn bộ thế giới cường đại nhất tồn tại, Thiên lại có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó cái kia cỗ cường đại không thể tưởng tượng nổi lực lượng cùng quy tắc. Chỉ cần thu hoạch được cuối cùng 3 khối vận mệnh thạch, hắn liền có thể thành công thu hoạch cỗ này khổng lồ không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Ông Thiên ngón giữa và ngón trỏ duỗi ra, cấp tốc chống đỡ tại Vương Xung mi tâm, đồng thời một cỗ lực lượng khổng lồ tràn vào Vương Xung chỗ sâu trong óc. Làm đây hết thảy, sáng sớm đã xe nhẹ đường quen, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, Thiên liền có thể tùy tiện từ Vương Xung trong cơ thể tước đoạt ra 3 khối vận mệnh thạch. Oanh, nhưng mà nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại Thiên lực lượng rót vào Vương Xung não hải, đồng thời đã bao trùm cái kia 3 viên vận mệnh thạch thời điểm, khiến người ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Chỉ nghe một tiếng oanh minh, Vương Xung trong đầu vận mệnh thạch đột nhiên quang mang đại thịnh, một cỗ lực lượng khổng lồ có giống như trời long đất nở từ đó bắn ra, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh chấn khai Thiên lực lượng. Không chỉ như vậy, cái kia lực lượng khổng lồ thậm chí trực tiếp hóa là một đạo đường kính một trượng tả hữu kim sắc vòng bảo hộ, đem Thiên từ Vương Xung bên người ngạnh sinh sinh đẩy lui. Mà càng kinh người còn ở phía sau, trên mặt đất, Vương Xung thân thể trải qua liên tràng kịch liệt đại chiến, lại thêm Thiên cuối cùng một kiếm, toàn bộ thân thể sớm đã phá thành mảnh nhỏ, kinh mạch đứt từng khúc, thậm chí liền xương sọ đều vỡ vụn ra, căn bản chết không thể chết lại. Nhưng là giờ khắc này, Thiên Phú Minh nhìn thấy Vương Xung trong cơ thể một cỗ kim sắc hào quang có như chảy xuôi nham tương, bốn phía chảy xuôi, đem Vương Xung sớm đã vỡ vụn không chịu nổi thân thể kết hợp lại. Hào quang màu vàng óng kia bên trong ẩn chứa một cỗ khổng lồ không tưởng tượng nổi sinh cơ. Những này khổng lồ sinh cơ dùng tốc độ khó mà tin nổi cấp tốc chữa trị Vương Xung thân thể, khép lại hắn vỡ vụn kinh mạch, tái tạo trong cơ thể 5 bụng 6 bần, khiến sở hữu xương cốt một lần nữa khép lại, đồng thời trở nên càng phát ra cường kiện. Cùng một thời gian, một luồng sinh cơ phồn thịnh cấp tốc từ Vương Xung trong cơ thể bộc phát ra. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Thấy cảnh này, Thiên bỗng nhiên mở to hai mắt, hắn toàn thân run rẩy, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Không có người so hắn càng minh bạch tự mình ra tay lực lượng. Thiên cũng không phải là đơn giản trọng thương Vương Xung thân thể, đồng thời cũng đả thương nặng linh hồn của hắn. Cái kia cỗ đến từ dị thế giới lực lượng đối với võ giả nắm giữ không thể tưởng tượng nổi phá hoại tác dụng. Tình huống bình thường Vương Xung tuyệt không có khả năng còn có bất kỳ sinh cơ. Hắn, Thiên, giết chết người, tuyệt không có khả năng phục sinh. Nhưng là, oanh, Thiên hai đầu lông mày bỗng nhiên lướt qua một vệt nồng đậm sát cơ cùng tức giận. Không có chút nào do dự, trong khoảng điện quang hỏa thạch, Thiên đan điền chấn động, bỗng nhiên chính là một quyền hung hăng đánh phía trên đất Vương Xung. Một quyền này xuất thủ, hắc khí cuồn cuộn, cương khí còn chưa rơi xuống, cái kia khổng lồ sức mạnh mang tính chất hủy diệt thậm chí đã khiến cho hư không băng liệt. hiện ra từng đầu đen kịt khủng bố vết nứt không gian. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, đại địa oanh minh, chia năm xẻ bảy, sụp đổ, nhưng mà Vương Sung liền mang cái kia đạo lồng ánh sáng màu vàng óng lại có như một đạo huyễn ảnh. Giống như, cấp tốc biến mất ngay tại chỗ, ngươi chạy không được, Thiên Mục Quang Băng Hàn, lập tức liền lần nữa khóa chặt Vương Sung vị trí. Hắn hiện tại đã có thể xác nhận, trước đó trùng điệp dị trạng, bao quát trong lòng loại kia không thích hợp cảm giác, toàn bộ đều là nguồn gốc từ Vương Sung trên thân. Nhưng mặc kệ cỗ lực lượng kia là cái gì, hắn đều tuyệt sẽ không cho Vương Sung một tơ một hào cơ hội. Không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản hắn thu hoạch được cái kia cuối cùng ba khối vận mệnh. Thạch, oanh, sau một khắc, Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cỗ so trước đó càng thêm lực lượng khổng lồ từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Hô, trong chớp mắt ấy, Thiên bên người cuồng phong gào thét, sau lưng Thiên, nháy mắt liền hiện ra tôn kia to lớn dị vực thần hư ảnh. Không chỉ như vậy, cơ hồ là đồng thời, Thiên phía sau quang ảnh giao thoa, từng đạo đỉnh thiên lập địa. Vô cùng to lớn thiên đế hư ảnh lần nữa xuất hiện. Chỉ là lần này, không còn là ba đạo thiên đế hóa thân, mà là trọn vẹn đạt đến lục đạo. Thiên giờ khắc này khí tức trực tiếp đạt đến một cái run rẩy cùng sợ hãi cấp bậc. Thậm chí so trước đó thời điểm còn cường đại hơn, mặc kệ Vương Sung trên thân xảy ra chuyện gì, một quyền này hắn đều muốn để Vương Sung triệt để hôi phi yên diệt. Thậm chí liền thi hài cũng sẽ không để lại cho hắn. Ông, nhưng mà trời vừa mới khẽ động, trong cơ thể cái kia mục nát, hắc ám, hỗn loạn tử vong chi lực thậm chí còn chưa kịp bộc phát ra đi. Trong nháy mắt, phảng phất thời gian dừng lại, Thiên nháy mắt định ở nơi đó. Khẽ động không động, hắn toàn thân run rẩy, tấm kia vô cùng uy nghiêm, bế nghễ chúng sinh. Huyền giống như thần Phật gương mặt bên trên, lần thứ nhất toát ra một tia sợ hãi thật sâu. Không, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Thiên con mắt rung động, chậm rãi, tiêu điểm rời về phía mi tâm của mình. Ngay tại cái này một sát na cái kia, trong đầu của mình bảy viên vận mệnh thạch, những cái kia hao tốn hắn mấy vạn năm thời gian. Thật vất vả mới lấy được vận mệnh thạch đột nhiên rung động. Thật giống như nhận lực lượng nào đó dẫn dắt, dĩ nhiên hoàn toàn thoát ly hắn trưởng khống. Cái này mấy vạn năm, mặt trời đêm không ngừng tế luyện những này vận mệnh thạch. Sớm đã đem bọn nó luyện đến cùng tính mạng mình tương quan. Hòa làm một thể, vì vậy khi bảy viên vận mệnh thạch nhận hấp dẫn, liền không ngớt lực lượng trong cơ thể cũng nhận ảnh hưởng. Tại bảy viên vận mệnh thạch ảnh hưởng dưới, giờ khắc này Thiên dĩ nhiên hoàn toàn không thể động đậy, càng đừng đề cập đối với Vương Sung phát động công kích. Nhưng mà hết thảy còn xa không có kết thúc. Ông, hư không bên trong, ngay tại cách mình ngoài mấy trăm trượng địa phương, Thiên Phú Minh nhìn thấy nguyên vốn đã tử vong Vương Sung. Mí mắt chấn động một cái, bỗng nhiên mở mắt ra, mà tại mi tâm của hắn, một viên to lớn vận mệnh thạch từ không tới có, đột nhiên hiển hiện, đồng thời đồng dạng rung động. Thấy cảnh này, Thiên đột ngột minh bạch cái gì? Không, không có người có thể từ chẫm nơi này cướp đi vận mệnh thạch. Ai cũng không được. Thiên nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng đột ngột bộc phát ra một cỗ lửa giận ngập trời. Hắn thật không cho mới thoát khốn. Đồng thời từng bước một đi cho tới bây giờ, vô luận như thế nào, hắn tuyệt sẽ không cho phép trong mắt một con run dế, một cái khôi lỗi, một cái con mồi từ trong tay hắn cướp đoạt đồ vật, hủy đi tâm huyết của hắn. Oanh, cái này một sát na cái kia, trời cũng bạo phát ra toàn thân tiềm lực, một cỗ kinh khủng tinh thần lực cùng cương khí, bỗng nhiên bộc phát ra, lấy Thiên làm trung tâm, phạm vi vạn trượng bên trong, tất cả nhân loại liên quân trừ Vương Sung bên ngoài, bao quát đông đảo dị vực người xâm nhập ở bên trong. Nháy mắt toàn bộ hôi phi yên diệt, Vương Sung có thể thông qua mi tâm vận mệnh thạch cướp đoạt hắn trên người gì đó. Hắn cũng đồng dạng có thể trái lại, lợi dụng 7 viên vận mệnh thạch, cướp đoạt Vương Sung trên thân khối kia. Cái kia 7 viên vận mệnh thạch đơn độc bất luận cái gì một viên đều xa không có Vương Sung mi tâm. Viên kia tới to lớn, nhưng là 7 viên chung vào một chỗ, lại tuyệt sẽ không nhỏ hơn của Vương Sung. Càng quan trọng hơn là, dù là Vương Sung phục sinh, cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Hoàn vũ bên trong, hắn không người có thể địch. Thiên, ngươi thua. Ngay tại Thiên đem hết toàn lực thời điểm, Vương Sung bờ môi khẽ nhếch, đột nhiên mở miệng nói ra câu nói đầu tiên. Mà tại hắn mở miệng thời điểm, hắn khí tức trong người nháy mắt bằng tốc độ kinh người biến hóa. Nguyên bản Vương Sung thân thể phá thành mảnh nhỏ, cơ bản cùng người chết không dị, cho dù khép lại, cũng đã mất đi lực lượng, so người bình thường mạnh không được quá nhiều. Nhưng là giờ khắc này, mượn nhờ kim sắc hạt giống lực lượng, Vương Sung khí tức cả người nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong thời gian thật ngắn, hắn lực lượng trình cấp số nhân tăng vọt, chân vũ cảnh, huyền vũ cảnh, hoàng võ cảnh, thánh võ cảnh, bất quá giây lát thời gian liền đạt đến nhập vi cảnh, tiến vào đến động thiên cảnh. Đồng thời còn tại bằng tốc độ kinh người tăng trưởng. Giờ khắc này, Vương Sung thân thể liền phảng phất biến thành một cái lỗ đen thật lớn. Hắn cũng không có thi triển bất kỳ công pháp, nhưng là giữa thiên địa, thậm chí toàn bộ thế giới lực lượng đều tại bằng tốc độ kinh người điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Kim sắc hạt giống tức thế giới hạt giống. Khi hạt giống nảy sinh, toàn bộ thế giới lực lượng đều có thể vì hắn sử dụng. Hừ, mặc kệ trên người ngươi xảy ra chuyện gì, ngươi cũng vĩnh viễn không thể nào là chấm đối thủ. Nghe được Vương Sung, Thiên thần sắc vô cùng băng lãnh, không có chút nào do dự. Thiên cổ động toàn thân cương khí, dĩ nhiên trực tiếp đem một bộ phận đẳng cấp cao năng lượng vũ trụ tràn vào đến 7 viên vận mệnh thạch bên trong. Nhiều năm như vậy, hắn mặc dù không có nắm giữ những này vận mệnh thạch, nhưng cũng không phải không có chút nào tiến triển, chí ít hắn đã nắm giữ bộ phận vận mệnh thạch lực lượng. Đây cũng là hắn có thể đủ đánh vỡ phong ấn, thậm chí đánh vỡ cả nhân loại thế giới cùng dị vực ở giữa thế giới bích chướng, chiếm cứ dị vực người xâm nhập thần nguyên nhân. Ông, vẻn vẹn chỉ là một sát na thời gian, Thiên mi tâm 7 viên vận mệnh thạch hào quang đại phóng. Nháy mắt nở rộ ra cùng Vương Sung mi tâm vận mệnh thạch giống nhau khí tức chấn động. Không chỉ như vậy, 7 viên vận mệnh thạch bên trong, thậm chí tuôn ra một cỗ hào quang màu trắng bạc, như mặt nước chảy xuôi mà xuống, quán chú đến Thiên trong cơ thể, cơ hướng chân lan tràn. Trong chớp mắt ấy, Thiên dưới chân đột nhiên tuôn ra một cỗ thế giới bản nguyên chi lực, tiến vào trong cơ thể của hắn. Không tệ, Thiên mục đích cuối cùng nhất chính là vì lợi dụng 10 viên vận mệnh thạch thôn phệ toàn bộ thế giới bản nguyên chi lực, triệt để biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, còn không có chờ Thiên hoàn toàn phát huy ra 7 viên vận mệnh thạch lực lượng. Đột nhiên, 7 viên vận mệnh thạch bên trong, đột nhiên sinh ra một cỗ cực kỳ cường đại lực đẩy cùng lực cản. Không chỉ như vậy, ngay tại 7 viên vận mệnh thạch nội bộ, đột nhiên nhiều hơn mấy cỗ khác biệt khí tức, thật giống như đột nhiên nhiều một đạo miệng cống, lập tức trên diện rộng trở ngại Thiên cùng vận mệnh thạch gian liên hệ. Đây không có khả năng. Thiên trong mắt cuối cùng hiện ra một tia thật sâu chấn động. Những này vận mệnh thạch hắn tới tay đã có thời gian cực kỳ dài. Tại quá khứ thời gian bên trong, hắn đã từng vô số lần tìm tòi sử dụng những này vận mệnh thạch, nhưng lại xưa nay chưa từng xảy ra xem qua trước loại tình huống này. Mà lại, bảy người kia sớm nhất đã chết trên vạn năm thời gian. Hắn rõ ràng đã đem bọn hắn toàn bộ giết chết, mà lại xóa đi bọn hắn tại vận mệnh thạch bên trong sở hữu lực lượng cùng khí tức. Làm sao có thể? Ông Thiên nghĩ đến đây, toàn thân đột ngột chấn động, nháy mắt minh bạch cái gì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.